Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 118, Long Kỵ Sĩ. Ta đem ngươi thả ra, ngươi nhất hảo yên tĩnh một chút. Chỗ này của ta ghét nhất nhiều chuyện, làm không tốt thật sẽ vĩnh cửu trấn áp ngươi. Nhìn thấy Linh Cơ ngủ thiếp, Tiêu Nhàn trực tiếp phong bế linh hồn của nàng. Sau đó hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nói ra. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi nhớ làm sao thuyết phục bản vương. Tuy rằng Tiêu Nhàn nói dễ dàng phát hỏa nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng không có rất phẫn nộ. Ngược lại nhiều hứng thú nói ra. Mỹ Đỗ Toa tâm lý hiểu rõ. Tiêu Nhàn nắm trong tay tự do của nàng thậm chí sinh tử. Tuy rằng tâm lý hận không được đem Tiêu Nhàn thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ không phải là động đao động cướp thời điểm. Ngược lại, nàng đối với Tiêu Nhàn muốn thuyết phục nàng đi đối phó Vân Sơn chuyện. Cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là nghĩ đến chờ chút Tiêu Nhàn bị nàng cự tuyệt đánh mặt cảnh tượng. Càng là phá lệ sảng khoái. Ngươi không náo chuyện là tốt rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nghiêm túc trả lời một câu. Sau đó đem Mỹ Đỗ Toa thả ra. Lúng túng, phá lệ lúng túng. Nhìn thấy nằm ở trên chân mình Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn nguyên bản trong lòng đã có dự tính, thần sắc nhất thời cứng đờ. Cảm giác có chút không tốt lắm. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa ban đêm phát giác chuyện này, mạnh cắn môi hồng, băng gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy băng lãnh cực kỳ sát ý. Có lời cứ nói đi. Mặc dù rất muốn một trưởng vỗ chết đối phương, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn là nhịn được, kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách, gương mặt lạnh lùng, ngạo nghễ nói ra, nghe ta một năm mà nói, ta thả ngươi rời khỏi. Tiêu Nhàn trực tiếp nói, hả, nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa on ngươi co rụt lại, rõ ràng sợ hết hồn, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn, phảng phất tại nói, thời gian một năm. Thả mình rời khỏi, ngươi là đang đùa ta, vẫn là lấy vì ta rất ngu rất tốt lừa. Xem ra ngươi là không tin ta nói, ta có thể không tâm tư lừa ngươi. Nếu như ta nghĩ một mực lưu lại ngươi, căn bản không cần thiết cùng ngươi nói những này. Ta đây, có loại càng thêm phương pháp đơn giản. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa căn bản không tin, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, nhàn nhạt trả lời. Ha ha, biện pháp gì? Nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên có biện pháp để cho nàng thần phục. Mỹ Đỗ Toa ông mắt thoáng qua một đạo dị quang, cười lạnh hai tiếng, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nói, ngươi sẽ không tức giận đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa. Yếu ớt hỏi, hừ, bản vương rơi vào trong tay ngươi. Còn có cần gì phải cơ hội phản kháng sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trang yếu tiểu bộ dáng đáng thương, Mỹ Đỗ Toa khịt mũi coi thường, không cam lòng mà trả lời. Đúng vậy, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác mình vừa mới giống như là đang vũ nhục mình chỉ số thông minh một dạng. Đều là mình sủng vật rồi, mình còn sợ cọng lông à? Phương pháp rất đơn giản. Chính là ta trực tiếp ngủ ngươi, ngươi thành nữ nhân của ta, vậy ngươi tự nhiên nghe ta. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, không có một chút mịt mờ ý tứ, ngươi tìm chết. Nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên một trường trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn chụp qua đây. Tiêu Nhàn, quả nhiên, không động thủ là giả. Dừng lại. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn từ tốn nói một câu, Mỹ Đỗ Toa thân thể nhất thời cứng lại, nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, ta nghĩ đến một cái phi thường hiểu rõ, Long Kỵ Sĩ, cố sự. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bị định trong đó bất động, Tiêu Nhàn xử đến cằm, nhiều hứng thú quan sát đến trước người cái này vưu vật. Chậm rãi mở miệng nói, ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi dám làm gì ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi một khối chôn cùng. Trong đôi mắt có căm giận ngút trời đang cháy. Mỹ Đỗ Toa cắn hàm răng, sắc mặt dữ tợn trả lời, kéo ta cùng nhau chôn cùng. Nói tới cùng thật, đối với lời này, Tiêu Nhàn có chút khịt mũi coi thường. Bị nhân vật chính loại này qua người, còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay sao? Ngươi xem nguyên tác bên trong, Huân Nhi bị sờ, thu, vân vận suýt chút nữa thất thân. Yêu thích, Mỹ Đỗ Tòa người thật thất thân, trực tiếp gả cho, khi chồng mã giới, có câu danh ngôn chí lý. Hoàn Mỹ giải thích hết thảy các thứ này, đó chính là, ta muốn lòng của ngươi làm cái gì, ta chỉ cần người của ngươi. Đáng tiếc là, Tiêu Nhàn cũng không có muốn chồng mã ý tứ. Đối với nữ nhân và ái tình, hắn có kiên trì của mình. Đương nhiên, cái kia thao đản hệ thống an bài duyên phận không tính. Người cứ yên tâm đi, nếu là thật nhớ, ta hiện tại đã sớm xông tới. Ngược lại ngươi lại không thể phản kháng. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa phun lửa ánh mắt, còn có kia phòng sói giống như thần sắc, Tiêu Nhàn cảm giác rất là vô vị, trực tiếp nói, vậy ngươi cuối cùng muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa cũng không có từ Tiêu Nhàn trong ánh mắt nhìn thấy đối với dục vọng của nàng. Trong lúc nhất thời chân mày cũng là nhíu lại, không hiểu nói ra, muốn là dựa theo đối phương nói, hắn thật đem mình gì đó rồi, sợ rằng mình thật đúng là không nhất định hạ thủ được. Trong lúc nhất thời, loại này để cho người điều khiển vận mạng cảm giác để cho Mỹ Đỗ Toa có chút tâm phiền ý loạn. Ta còn là muốn nói cho ngươi, để ngươi cam tâm làm việc cho ta. Ta có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không cần thiết lừa ngươi. Một năm sau, ta thì sẽ thả ngươi rời khỏi. Tiêu Nhàn chậm rãi nói ra, đôi mắt con thẳng tắp nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa. Bộ dáng nhìn qua, rất là nghiêm túc. Ồ, nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa gắng nhất thời tỉnh táo lại, híp mắt, trên mặt lạnh như băng có chút đáng sợ. Không biết đang suy nghĩ gì, ta đáp ứng, nhưng ta chỉ vì ngươi xử lý ba chuyện. Nếu như ngươi dám đổi ý, ta liều mạng cái chết, cũng muốn giết ngươi. Suy nghĩ một chút, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nói thật, trong nội tâm nàng thật đúng là có chút sợ hãi. Nếu là không đáp ứng Tiêu Nhàn liền gì đó nàng. Tuy rằng đáp ứng, nhưng Mỹ Đỗ Toa còn hứa hẹn ba chuyện. Hơn nữa trước khi còn uy hiếp rồi một trận Tiêu Nhàn. Thật là nữ vương phạm 10 phần a. Ba kiện liền ba kiện đi. Cũng không hề để ý Mỹ Đỗ Toa uy hiếp. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, rất là tùy ý trả lời một câu. Sau đó đem Mỹ Đỗ Toa trói buộc giải khai. Hắn sợ chính hắn nhiều hơn nữa nhìn lát nữa sẽ làm ra cùng Doãn Chí Bình một dạng sự tình đến. Trong tiểu thuyết đã có một cái Long Kỵ Sĩ. Hắn có thể không muốn trở thành tiếng tăm lừng lẫy rắn kỵ sĩ. Chuyện này sẽ để cho chấp nhận đại quan nhân là tốt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dễ dàng như vậy liền giải khai, Mỹ Đỗ Toa đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó triệt để yên lòng. Vừa mới, ngươi nói cái gì, Long Kỵ Sĩ? Đó là ý gì? Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa nhớ lại vừa mới Tiêu Nhàn đã nói, nhất thời có chút hiếu kỳ mà hỏi tới. Tiến hóa thành vì thất thải thôn thiên mãng sau đó, trong đầu của nàng liền xuất hiện một ít giải rác ký ức. Đối với Long, cái này ma thú hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ. Thái hư cổ Long, cũng là Long tộc một loại, cũng là bá chủ cấp bậc ma thú. Mình thân là thất thải thôn thiên mãng, chỉ sợ cũng được hơi kém bọn hắn một bậc. Bây giờ nghe Tiêu Nhàn nói cái gì, Long Kỵ Sĩ, còn tưởng rằng trong đó có cái gì tân mật. Lúc này mới cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao Long chính là mạnh nhất ma thú, ai ăn gan báo lại dám cưỡi nó? Ây, vẫn là không nói đi. Nghe thấy Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn có chút mất tự nhiên trả lời, dâm tặc vô liêm sỉ. 2 phút sau đó, một đạo tức giận tiếng vang lên. Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Ừ, khí trời quá nóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.